Chương 640, xem nhẹ hắn. Cắt, hắn cái này cũng không tránh khỏi quá coi thường người a, mặc kệ lúc nào xem người cũng không thể nhìn bề ngoài nha, một hồi nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, nhất định phải để cho hắn biết sự lợi hại của ta. Mỹ sổ tỷ khi nhìn đến tên kia thể trạng cường tráng địch nhân lộ ra vẻ mặt nụ cười khinh thường sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Khá lắm. Kế tiếp liền chuẩn bị chịu chết đi. Mỹ sổ tis nói xong câu đó về sau liền trong nháy mắt móc ra vũ khí của mình, sau đó đối với tên kia địch nhân tiến hành rồi công kích. Tên kia địch nhân căn bản không có đem Mỹ sổ tis coi là chuyện to tát, khi nhìn đến Mỹ sổ tis hướng mình phát động công kích thời điểm, cũng vẫn là lộ ra cái kia vẻ mặt nụ cười khinh thường, sau đó liền móc ra vũ khí của mình cùng Mỹ sổ tis tiến hành cách đấu. Trong nháy mắt, Mỹ sổ tis cùng tên kia thể trạng cường tráng địch nhân đánh túi bụi. Tên này địch nhân hay là có một chút thực lực. Mỹ sổ tis, mặc kệ từ phương hướng nào đối với hắn tiến hành công kích, hắn đều có thể hoàn mỹ để đỡ được. Cái này thật đúng là để Mỹ sổ tis không có nghĩ tới đâu. Không thể không nói thực lực của ngươi cùng những cái này so với, hơi chút dài quá một chút như vậy. Thế nhưng coi như đúng như vậy, ngươi cũng rất khó đánh thắng được ta. Không đúng, phải nói là ngươi căn bản đánh không thắng ta. Ở chỗ này của ta ngươi chỉ có thể như là kiến hôi nhỏ yếu. Mỹ sổ tis vừa hướng địch nhân tiến hành công kích, một bên nhỏ giọng nói. Tiểu tử, lời này của ngươi không khỏi cũng nói được lớn quá rồi đó, một hồi nếu như ngươi đánh không thắng lời của ta, nhìn ngươi kết thúc như thế nào, thật là quá buồn cười, để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ sổ tis lời nói về sau liền nói ra một đoạn như vậy nói. Sau đó tên kia địch nhân rồi dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, đem Mỹ sổ tis đính khai, sau đó hắn liền ở tại chỗ hai tay kết ấn. Tại hắn kết hết ấn sau đó, trong nháy mắt hướng trong bụng hút một đại khẩu khí, sau đó tựa như Mỹ sổ tis nỗ lực thổi đi ra ngoài. Khi hắn nổ ra khí hướng Mỹ sổ tis thổi đi qua thời điểm, trong nháy mắt biến thành một cái long quyền phong, sau đó vào lúc này Mỹ sổ tis nhìn thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt dùng thuấn thân chi thuật tiêu thất ngay tại chỗ. Không nghĩ tới hắn còn có thể biết cái này chủng nhẫn thuật, thật là coi khinh hắn đâu, bất quá coi như đúng như vậy có thể làm gì ta đâu. Mỹ sổ tịt ở né tránh địch nhân long quyển phong công kích sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Địch nhân nhổ ra long quyển phong, đang không có công kích được Mỹ sổ tịt sau đó còn cứ theo lẽ thường về phía trước, tịch quyển chứ, ở đi tới một cây đại thụ phía trước thời điểm, trong nháy mắt đem cây đại thụ kia xé nát. Thật không có nghĩ đến. Hắn Long Quyển Phong công kích lại có thể cường đại tới mức này, xem ra tên này địch nhân thật vẫn có chút tài năng đâu. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến địch nhân Long Quyển Phong, phá hư trình độ sau đó, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vừa lúc đó, Mỹ sổ tịt trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng của địch nhân. Thế nhưng đang ở Mỹ sổ tịt xuất hiện địch nhân phía sau thời điểm, địch nhân trong nháy mắt xoay người nhìn về phía Mỹ sổ tịt, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra. Thì ra ngươi tên tiểu quỷ này cũng đặc biệt thích đánh lén đâu, thật không có để cho ta nghĩ đến đâu, không tốt, xem ra ta thật sự chính là quá coi thường hắn. Mỹ sổ tịt tái kiến tên kia địch nhân, nhìn một chút chính mình thời điểm tâm lý kinh hãi. Với lúc đó Mỹ sổ tịt muốn chạy trốn, thế nhưng tên kia địch nhân nắm tay đã sắp muốn đến Mỹ sổ tịt trên mặt, vừa lúc đó Mỹ sổ tịt đột nhiên dùng chính mình hai tay chắn trước mặt của mình, miễn cưỡng đỡ được địch nhân một quyền kia. Ở Mỹ sổ tịt đem địch nhân trọng quyền đỡ được sau đó, chính mình hai tay trong nháy mắt tê dần, không nghĩ tới tên kia lực lượng của địch nhân dĩ nhiên cường đại tới mức này.